Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, đốt, dung, toái, phong, bảy càng, ngoạn tàu. Tô Ly hai mắt trừng tròn vo, trực tiếp xem trợn tròn mắt. Đây chính là hắn trong cơ thể đản sanh hoàn toàn mới lực lượng. Cái này một tia lực lượng cũng quá kinh khủng đi. Hắn vừa rồi cái này một chỉ điểm ra, toàn bộ hành trình cũng không có tỏa ra bất luận là sóng năng lượng nào. Cái loại này hình ảnh thì dường như Tô Ly đã ngôn xuất pháp tùy. Hắn nói khiến cho đầu kia năm cấp yêu thú thân thể băng diệt. Đầu kia năm cấp yêu thú liền thực sự băng diệt thành hư vô. Ta tham quan hóc tập này sau nhiều bổn nguyên chiến kỹ, bổn nguyên đồ lục, nhưng cảm giác đều không có có loại này lực lượng mạnh mẽ. Lẽ nào ở bổn nguyên bên trên còn có càng cao tầng thứ lực lượng? Nhưng then chốt, ta ngay cả bổn nguyên đều không lĩnh ngộ. Cái này tu luyện ra càng cao tầng thứ lực lượng, Tô Ly trong lòng đều sinh ra một loại chính mình có phải là đang nằm mơ hay không ý tưởng. Cái này nếu không phải là nằm mơ, cũng quá kỳ huyễn đi. Nhưng nằm mơ, tại sao có thể có như thế chân thật mộng cảnh? Tô Ly ý thức chiến đấu cường đại dường nào. Cho nên, ý niệm trong lòng biến hóa một hồi. Thực sự không nghĩ ra được cái này một tia lực lượng là vật gì phía sau. Tô Ly lại đem tâm tư đặt ở như thế nào tăng cường thực lực của chính mình phía trên này. Không biết cũng không thể được đem cái này một tia lực lượng dung nhập pháp tắc bên trong. 08, trong lòng toát ra cái ý niệm này, Tô Ly lập tức ngẩng đầu, tinh thần hắn khẽ động, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, đại ám hắc thiên, bị rút lui hết. Làm hắc ám tiêu thất, ánh mắt trở nên rõ ràng lúc, từng cái nhân loại thiên kiêu, tất cả yêu thú thiên tài, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Nhất thời, tất cả nhân loại, yêu thú sắc mặt dồn dập biến đổi. Tô Ly, bất kể là nhân loại, vẫn là yêu thú, đúng là tất cả đều hô lên Tô Ly tên. Là Tô Ly, là Tô Ly thu được mới vừa bảo vật. Một đầu yêu thú đỏ ngầu cả mắt, nó hướng về phía Tô Ly quát mắng. Vội vàng đem ngươi lấy được bảo vật giao ra đây. Nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai, giao ra bảo vật, tha cho ngươi một mạng. Con thứ hai yêu thú trong ánh mắt lộ ra tham lam. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly. Phụ họa nói, Tô Ly, ngươi sợ rằng không biết. Huyền đế đại nhân đã sớm hạ lệnh muốn tru sát ngươi. Ngươi bây giờ nếu tiến nhập hạch tâm chiến trường, muốn chạy trốn, cơ hồ không có khả năng. Thức thời một chút, liền quay quay dựa theo ý của chúng ta nghe theo. Cùng người kia loại phế nhiều lời như vậy cần gì phải. Con thứ ba yêu thú ánh mắt sắc bén nói, chúng ta nhất tộc số lượng xa siêu nhân loại, trực tiếp động thủ chính là các loại, chờ, giết Tô Ly. Chúng ta trở lại tranh đoạt món đó bảo vật. Nếu như Tô Ly ăn bảo vật, chúng ta liền trực tiếp phân chia đồ ăn máu thịt của hắn. Nói không chừng cũng có thể có cường đại hiệu quả. Những thứ này yêu thú thiên tài, quả thực so trước đó những thú dữ kia, yêu thú còn muốn kiêu ngạo. Bất quá, bọn họ cũng không biết, Tô Ly thực lực hôm nay đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Vừa rồi lại tu luyện ra một loại vượt lên trước bổn nguyên chi lực trí cao lực lượng. Coi như là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 40% trở lên chân vương. Hôm nay Tô Ly, vậy cũng có thể ung dung chém giết. Cho nên, nghe đến mấy cái này yêu thú muốn giết mình, thôn phệ huyết nhục của chính mình, Tô Ly thậm chí đều chẳng muốn cùng chúng nó lời nói nhảm một câu. Hắn trực tiếp nâng tay phải lên, ở đầu ngón tay ngưng tụ một tia hỏa chi pháp tắc. Hướng về phía một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% năm cấp yêu thú nhất chỉ hạ xuống. Đốt, Tô Ly trong miệng truyền ra thanh âm nhàn nhạt. trong đầu hắn thì là không ngừng toát ra từng cái ý niệm trong đầu. Đốt cháy thân mình của nó, đốt cháy huyết nhục của nó, đốt cháy xương của nó, đốt cháy nó tạng phủ, đốt cháy thần hồn của nó. Khi này từng cái ý niệm trong đầu ở Tô Ly trong lòng lạc định. Cái kia một tia chỉ có 2% hỏa chi pháp tắc. Trong sát na bay tới đầu kia 5 cấp yêu thú trước mặt. Cùng thân mình của nó dung hợp vào một chỗ. Nhất thời, lệnh, khiến, ở đây nhân loại, yêu thú ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Tô Ly trong miệng mới vừa nói ra, đốt, cái chữ này. Hắn thì dường như ngôn xuất pháp tùy một dạng. Đầu kia 5 cấp yêu thú trên thân hình. Đúng là thật sự có hỏa diễm bốc cháy lên. Không đúng, không phải trên thân hình, mà là thần hồn của nó. Huyết dịch, xương cốt, da thịt, tạng phủ, tất cả đều bốc cháy lên hỏa diễm. Đồng thời, ngọn lửa này mang theo, không thể cản phá, uy thế. Trong chớp mắt đã đem đầu kia 5 cấp yêu thú cháy rồi sạch sẽ. Tất cả nhân loại, yêu thú, tất cả đều bị một màn này xem sợ nổi da gà. Vô ý thức từng bước lui lại, Tô Ly nhưng vẫn chưa đủ. Hắn lần nữa chỉ một ngón tay một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 14% 5 cấp yêu thú. Trong miệng phun ra thanh âm, dung, lần này là 3% không tới thủy chi pháp tắc nhộn nhạo mà ra. Theo một vòng sóng gợn đem đầu kia 5 cấp yêu thú thân thể bao phủ. Chỉ một thoáng, ở trước mắt bao người, đầu kia 5 cấp yêu thú thân thể. Hòa an thành mở ra huyết thủy, thần hồn thì là đã sớm hóa thành hư vô. Thấy như vậy một màn, Tô Ly trong thần sắc lưu lộ một kích động cùng cực nóng. Hắn lần nữa chỉ một ngón tay, toái, nhất thời, một đầu 5 cấp yêu thú thân thể nghiền nát thành rậm rạp chằng chịt máu thịt vụn. Lại là một chỉ điểm ra, phong, lập tức, một đầu 5 cấp yêu thú thần hồn. Năng lượng trong cơ thể, cùng với trong thân thể chảy xuôi huyết dịch, tất cả đều tĩnh lại. Đầu này 5 cấp yêu thú, dường như trong nháy mắt, bị Tô Ly biến thành một tòa pho tượng, sờn tóc gáy. Tô Ly một chỉ này chỉ hạ xuống, đem mỗi loại yêu thú hoặc là giết chết, hoặc là phong ấn, thủ đoạn, quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người tại chỗ loại. Yêu thú tưởng tượng. Cái loại này dễ dàng liền trấn áp hết thảy cảm giác, khiến cho nhân loại nơi này, yêu thú, thậm chí cảm thấy được Tô Ly không phải kim cương cấp võ giả, mà là một vị trí tôn cấp võ 590 giả. Tô Ly quá cường đại, mà đối mặt mạnh mẽ như vậy Tô Ly, chúng nó phía trước lại còn khiếu hiêu muốn giết hắn, sợ hãi loại tâm tình này. Rất nhanh liền ở yêu thú nội tâm lan tràn ra. Rút lui, chúng ta mau nhanh rút lui. Một đầu 5 cấp yêu thú âm thanh run rẩy quát. Nó những lời này truyền ra. Nhất thời, hết thảy yêu thú phản ứng kịp. Chúng nó thân thể chấn động. Vội vã bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn. Chúng nó muốn dùng phương thức như vậy. Cho mình tranh thủ một đường sinh cơ, tuy là còn sẽ có rất nhiều yêu thú bị Tô Ly giết chết, nhưng có thể sống được một người coi như kiếm. Lúc này, Tô Ly cuối cùng không có đi dò xét chính mình mới vừa lấy được sức mạnh kia. Dung nhập pháp tắc chi lực bên trong, biết bộc phát ra cường đại dường nào uy năng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn những cái này tứ tán chạy thục mạc yêu thú, nhếch nhếch miệng. Lần nữa một ngón tay hạ xuống, diệt, lúc này đây, Tô Ly toàn lực bạo phát, nhất thời, rậm rạp chằng chịt phong chi pháp tắc đường nét, đem 4 phương 8 hướng hư không xỏ xuyên qua, làm Tô Ly tiếng quát lạc định, tất cả mọi người tại chỗ loại thiên kiêu ánh mắt hoảng sợ đứng lên. Bọn họ muốn rách cả mí mắt, đúng là chứng kiến, chỉ trong nháy mắt. Hết thảy yêu thú thân thể, hóa thành rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,